Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, lên đường giao trì. Lại gặp Sở Sở, hỏa hành hang động ở ngoài. Đỗ Huyền dẫn Đồng Thước đi ra khỏi cửa động. Bên kia ba vị Đồng gia lão tổ cùng Đồng Phong cùng nhau hướng về Đỗ Huyền khom mình hành lễ. Chính là lúc này Đồng Phong thân hình có chút bất ổn. Ánh mắt tan rã, cái kia cái mông giống như mặt béo phì là còn hơn hồi nãy nữa muốn càng thêm sưng mấy phần. Xem ra cái này khoảng cách là không ít được hắn chính mình lão tổ dốc lòng chăm sóc a. Ba vị Đồng gia lão tổ cùng tiến lên trước. Đồng Thương vội vàng nói là, tôn giả, hỏa hành độn giáp có thể vẫn mạnh khỏe. Đỗ Huyền gật gù, mạnh khỏe, tương đương mạnh khỏe. Hiện tại chính đang chủ và thợ bên trong tay áo ngủ. Chu Ly cũng theo ta chạy. Nhà các ngươi nội tình đều đào rỗng. Ba vị lão tổ thấy Đỗ Huyền gật đầu. Trong lòng lơ lửng tảng đá lớn cũng là rơi xuống. Chấn tộc chí bảo bình yên vô sự. Đồng gia chấn hưng liền còn có hy vọng a. Đỗ Huyền quay đầu nhìn về phía Đồng Phong. Ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Đồng Phong trên mặt một trận trở nên trắng. Lập tức là cúi đầu. Trường Hồng Tôn nếu là có lòng, chỉ là ánh mắt thật liền như lửa nướng bình thường, làm người khó chịu bất an. Ba vị Đồng gia lão tổ thấy thế, lẳng lặng đợi Đỗ Huyền xử lý. Đỗ Huyền dự định trước tiên nói Đồng Thước sự tình. Hắn đạo là, Đồng Thước có bị hỏa hành độn giáp tán Đồng Phong thái. Thế nhưng hắn đạo khu bị hư hỏng, ta gặp dẫn hắn gặp Càn Linh kiếm tông hết bệnh. Đồng Thước chạm sau lưng Đỗ Huyền, không nói một lời. Đồng Lô tức khắc chắp tay nói là, tôn giả, chúng ta đã cặn kẽ dò hỏi năm đó có quan hệ Đồng Thước việc. Quả thật Đồng gia sỉ nhục, Đồng Phong chi tội, dòng họ nhất định nghiêm trị. Đúng là Đồng Thước, Đồng Lô cùng Đồng Thương Đồng do đứng chung một chỗ, hướng về Đồng Thước đạo là, Hải Nhi, người chính là Đồng gia người, Đồng gia đợi ngươi có sai lầm. Các lão tổ trong lòng hổ thẹn, liên quan với ngươi sự tình, các lão tổ nhất định cũng sẽ vì bình phản. Năm đó trọng thương tổn ngươi đạo khu người, các lão phu tuyệt không nuông chiều. Đồng Thương đạo là, chúng ta gặp tổ chức từ đường đại hội, đem tên ngươi một lần nữa đưa về gia phả bên trong. Đồng thời gặp chiêu cáo Đồng gia con cháu liên quan với ngươi cùng với cha mẹ gặp oan tình. Đồng, do ôn nhu nói. Đến lúc đó ngươi bất luận ngươi đạo khu làm sao, Đồng gia đều sẽ cố gắng đợi ngươi, bù đắp những năm gần đây ngươi bị ủy khuất. Hải Nhi, các lão phu biết ngươi tâm có khổ, thế nhưng chung quy là Đồng gia người. Căn cơ ở đây, sau này các lão phu tự mình đứng ra chủ trì Đồng gia sự vụ, sẽ cố gắng chỉnh đốn Đồng gia trên dưới. Chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Ba vị Đồng gia lão tổ là liên tục khuyên bảo, thành ý kéo chặt. Đồng Thước nghe vậy, thời khắc này chỉ là muốn cười. Hắn dương mắt nhìn ba vị lão tổ. Ba vị này lão tổ vốn nên là ngày xưa hắn vô cùng kính trọng ông lão. Thế nhưng lúc này Đồng Thước là bất luận làm sao đều sinh không nổi bao nhiêu kính ý. Đồng Thước từ lâu tâm cho ý lạnh, có thể nghĩ tới nghĩ lui. Đồng gia cho hắn vẫn còn có ân tình. Cha mẹ bài vị vẫn còn Đồng gia. Đồng Thước vẫn là nhẹ nhàng khom người một cái hành lễ. Đồng Thước đồng ý trở về Đồng gia. Các lão tổ đồng ý thế Đồng Thước giữ gìn lẽ phải. Đồng Thước cảm ơn. Các lão tổ tự mình xuống núi chỉnh đốn Đồng gia sự vụ. Chỉnh đốn lại Đồng gia. Hy vọng các lão tổ có thể công bằng xử lý gia chủ đương thời Đồng Phong. Cùng với hắn thê tử còn có Đồng Bách. Đồng Thước lần này tùy tùng tôn giả đi đến Càn Linh kiếm tông. Học không chỗ nào thành trước. Tạm thời chính là không trở về Đồng gia. Đồng Thước ý tứ rất rõ ràng. Ba vị lão tổ nghe vậy cũng là lý giải. Bọn họ cùng nhau thở dài một tiếng. Đúng là thiệt thòi đúng rồi Đồng Thước loại này kiêu tử. Bọn họ bế quan những năm này. Đồng gia sau lưng đến cùng ra bao nhiêu yêu thiêu thân a? Đỗ Huyền đứng ở một bên. Cảm giác sâu sắc vui mừng, liên quan với Đồng Phong sự tình Đỗ Huyền cũng không muốn nhiều lời. Đồng Thước nếu là một mực địa đuổi tới tận cùng, cái kia Đỗ Huyền ngược lại sẽ xem thường hắn. Thực lực bây giờ của hắn không đủ. Đại giới là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Chờ hắn sẽ có một ngày quyền đầu cứng. Vậy ai đều muốn mời hắn ba điểm. Những chuyện này hắn sau đó tự mình xử lý chính là. Thế nhưng lần này địa hỏa sự tình, Đỗ Huyền hay là muốn cố gắng cho Đồng Gia gõ một cái tầng tầng cảnh báo. Đỗ Huyền trầm giọng nói là, khai thác địa hỏa sự tinh xảo khiến địa hỏa dâng trào. Suýt chút nữa gây thành đại họa. Nhớ tới các ngươi Đồng Gia nhiều năm như vậy bảo vệ địa hỏa. Lần này, ta tạm thời không đáng truy cứu. Mấy người các ngươi cố gắng đem sự kiện lần này có liên quan người xử lý tốt chính là. Ba vị lão, tổ gật đầu liên tục, lập tức là hứa hẹn Đồng Phong cùng có liên quan chi tình người cùng với đến tiếp sau xử lý giải. Quyết phương pháp, Đỗ Huyền nghe cũng vẫn tương đối thỏa mãn, nhưng là còn chưa đủ thỏa mãn. Loại này rõ ràng có thể lẩn tránh sự tình nhất định phải tìm đường chết. Còn muốn trở lại một cái mãnh liêu, Đỗ Huyền mang theo Đồng Thước hướng về phía trước đi đến. Chuẩn bị lên đường rời đi nơi đây. Sau một khắc, Đỗ Huyền đột nhiên là cũng không quay đầu lại địa lớn tiếng nói rằng. Diễm Tâm sao trước đây vẫn luôn vô cùng ổn định. Nếu là loại này nhân họa dẫn đến địa hỏa mất khống chế sự tình lại có thêm. Ta không thể không cân nhắc đổi một cái gia tộc đến bảo vệ nơi đây. Các ngươi không muốn lại khiêu. Chiến ta điểm mấu chốt ác. Nói xong, chính là trên người khí nguyên phun trào. Hóa thành một đạo trường hồng mang theo Đồng Thước hướng lên trời lao đi. Thanh thanh thản thản ngữ khí. Nhưng là chấn động tới ba vị lão tổ tâm trì khuấy động gợn sóng. Tôn giả nhưng là không nói đùa ngươi. Dựa vào trường hồng tôn uy năng. Nói cái gì chính là cái đó. Ba vị Đồng Gia lão tổ hướng về Đỗ Huyền rời đi vị trí là lần thứ hai hành lễ. Cung tiễn tôn giả. Kinh hãi sau khi khom người một lúc lâu. Ba người bọn hắn lập tức là xoay người nhìn Đồng Phong. Ánh mắt sự khủng bố. Đồng Phong hai tay mở ra. Hắn ngày thật tốt xem như là đến cùng. Đồng Thước này vừa đi. Vẫn là Càn Linh kiếm tông. Đến thời điểm học có thành tựu trở lại Đồng Gia. Ai, bất luận làm sao. Hắn đều chơi xong a. Thần Ô Tiên Thành cách đó không xa. Một tòa núi cao đỉnh. Đỗ Huyền dẫn Đồng Thước tạm thời ở chỗ này đặt chân. Hắn giơ tay đem một khối màu đỏ ngọc bài ném cho Đồng Thước. Đồng Thước cung kính tiếp nhận. Đỗ Huyền đạo là, người cầm khối ngọc này bài. Quá Long trụ, đi đến Càn Linh kiếm tông. Càn Linh kiếm tông đã qua thu đồ đệ đại điển. Môn quy nghiêm cẩn, sư tôn của ngươi ta sau khi lại vì ngươi dẫn tiến. Đến lúc đó ngươi đem ngọc bài cho thủ sơn môn đệ tử. Bọn họ thì sẽ biết được, bên trong có ta gửi tin tức, người giao do một người tên là Hạng Vũ tông môn chấp sự. Báo danh hiệu của ta, hắn tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi hết bệnh đạo khu. Đồng Thước quỳ trên mặt đất, Đồng Thước rõ ràng, tôn giả ân tình, Đồng Thước suốt đời khó quên. Đỗ Huyền khẽ cười nói là, tự nhiên điểm, ta không có tốt như vậy lễ nghi, sau đó còn có thể có gặp mặt thời điểm. Đồng Thước thoải mái nở nụ cười. Đỗ Huyền đạo là, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi tự mình đi đến đi. Đồng Thước đứng dậy gật gù. Từ Thần Ô Tiên Thành Long trụ có thể trực Đa Lin Lang Tiên Thành. Quá khứ cũng rất gần. Đỗ Huyền tiêu sái một cái xoay người. Thân hình là tức khắc nhàn nhạt tiêu tan. Đồng Thước hướng về Đỗ Huyền vị trí lại là khom người một cái hành lễ. Sắc trời đã tối. Thế nhưng Đồng Thước nhưng là cảm thấy đến cái này bóng đêm. Khác nào ban ngày, Bắc Châu, Giao Trì ở ngoài, Đỗ Huyền một đường cực nhanh hành mà đến, là chốc lát liên tục, này gặp bên ngoài bóng đêm đã sâu. Nói vậy bí cảnh bên trong cũng là gần như, này, đêm tối khuya khoắt quấy rối người ta, không hay lắm chứ, Đỗ Huyền ở Giao Trì bí cảnh bên ngoài mấy cái bồi hồi. Nha nhi nha. Hắn đây là làm sao? Màu trắng bạc ánh trăng trong sáng. Giao Trì bí cảnh ở ngoài lối vào là hoa cỏ cây cối đụng vào nhau tượng lớn kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn khác nào lên trời thần đài bình thường. Trắng bạc ánh trăng rơi ra. Đêm mùi hương tràn ngập trên không trung. Phảng phất là dệt thành một cái mềm mại mạng. đem Đỗ Huyền gắn vào bên trong. Phía dưới trên núi Trúc Hoàng ở dưới ánh trăng biến thành một mảnh màu đen. Bên trong trùng thanh rậm rạp như mưa rơi. Thỉnh thoảng không biết từ nơi nào, bỗng nhiên gặp có một con thảo oanh tự nhiên xuýt chuyển cổ họng của nó. Đỗ Huyền ngửa đầu nhìn lại, đầy trời tinh lại mật lại bận bịu. Chúng nó tiếng động hoàn toàn không có, mà xem ra chỉ cảm thấy trên trời náo nhiệt. Cái kia vòng trăng sáng tỏa ra quang minh cùng đường viền đều thanh tân khắc lộ. Mang loan trăng lưỡi liềm độ cong, cực kỳ giống buổi tối ngày hôm ấy Sở Sở mỉm cười. Đỗ Huyền ngóng nhìn một lúc lâu, thoáng thất thần. Hại, đi thôi. Hắn vừa mới đến long trụ bên kia, đưa tay theo, ấn trên long trụ, cảm nhận được Đỗ Huyền cường tức, phi thường cấp tốc, bốn phía không gian là kịch liệt biến hóa. Sau một khắc, Đỗ Huyền bóng người là đột nhiên xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi trong đình đài. Hả? Đỗ Huyền sững sờ, đây là nơi nào? Hắn hướng phía trước trương nhìn sang, bên kia vòm trời bên trên là càng óng ánh ngân hà quang mang. Mặt trên ngôi sao như hà giống như nước chảy xuôi, bên tai là chiến sơn tuyền chảy xuôi tiếng đinh đông. Đỗ Huyền kinh ngạc sau khi, nhất thời chính là cảm nhận được phía sau có người. Nhưng luồng hơi thở này hắn quá quen thuộc, hắn không quay đầu lại, nhưng là cảm nhận được đôi tay nhỏ vây quanh trụ vòng eo của hắn. Cái kia thân thể mềm mại là kề sát Đỗ Huyền sau lưng. Bên tai nhất thời vang lên thân mật la lên. Liễm ca ca, người rốt cục tìm đến Sở Sở a. Sở Sở rất muốn ngận. Đỗ Huyền quanh thân căng thẳng. Sở Sở, thật sự, là ngươi à? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.